Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không sao là tốt rồi. Cao Hữu Tam nghe cô nói như vậy, tảng đá lo lắng trong lòng được rời đi, nhẹ giọng nhắc nhở cô. Lần sau cho dù tâm trạng có tốt đến đâu, cũng không được uống nhiều rượu. Biết chưa? Vâng, cảm ơn Tổng Giám Đốc đã quan tâm. Chu Nguyệt Lý mỉm cười gật đầu. Bây giờ tôi có hẹn ăn tối nên phải đi trước. Cô xử lý cho tốt đúng công văn kia. Ngày mai cho cô nghỉ ngơi 2 ngày. 2 ngày này cộng thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần, tổng cộng 4 ngày nghỉ, để cô nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt, tránh công việc nặng nề và hôn sự làm cô mệt mỏi. Chu Nguyệt Lý vừa nghe được nghỉ, mặt mày lập tức hớn hở. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Đúng lúc cô đang cần thời gian để ổn định lại tâm trạng. Nhà đầu này vừa nghe đến chữ nghỉ, đã có tinh thần rồi. Cao Hữu Tam lắc đầu, cầm áo khoác đi ra ngoài văn phòng. Chu Nguyệt Lý cũng đi theo tiễn ông ra cửa. Tổng Giám Đốc, lời đã nói ra khỏi miệng, không thể thu hồi lại nha. Cô cười. Hay, tiểu nha đầu này, càng ngày càng có tố chất của thương nhân. Hiểu được cách lợi dụng rồi đấy. Đều nhờ một tay Tổng Giám Đốc dạy dỗ cả. Chu Nguyệt Lý cúi người chào, cô thật sự rất biết ơn sự quan tâm của Tổng Giám Đốc. Ông ấy đã chỉ bảo cho cô nhiều lắm. Tổng Giám Đốc đi thong thả. Tiễn Cao Hữu Tam đi rồi, Chu Nguyệt Lý trở về ngồi trước bàn làm việc, nhìn công văn của 2 ngày. Cô yêu cầu bản thân phải chuyên tâm để xử lý, xong đống văn kiện ấy. Tuyệt đối không thể đi tưởng nhớ đến cái người đàn ông tà mị kia nữa. Hôm qua do quá đắc ý mà phạm phải sai lầm không nên có. Không thể làm gì có lỗi với Tổng Giám Đốc được. Thôi thì chuyện này cứ coi như là một giấc mộng đi. Người đàn ông kia không để lại danh tính, chắc sẽ không đến đòi tiền bồi thường, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa. Phải quên hết tất cả những gì đã xảy ra. Và rồi Chu Nguyệt Lý cũng không biết được cảm giác mất mát kia đến từ đâu. Thời gian bất trí bất giác trôi qua, toàn bộ các nhân viên đều đã rời đi hết. Trong văn phòng thuộc tầng cao nhất của tập đoàn Cao Thông, chỉ còn có một mình Chu Nguyệt Lý. Cô chuyên tâm xử lý công văn, một chút cũng không phát hiện kim giờ sắp chỉ vào số 10. Chậc chậc, thật sự siêng năng nha. Tổng Giám Đốc Cao có một thư ký như vậy, ông ta may mắn quá đấy. Nghe thấy giọng điệu lành lạnh này, toàn thân Chu Nguyệt Lý cứng đờ. Là ai? Bảo vệ nào lại để cho một người xa lạ đi lên đây? Đây là văn phòng Tổng Giám Đốc Tập đoàn Cao Thông, không phải là nơi ai cũng có thể tùy ý ra vào cơ mà. Chu Nguyệt Lý ngẩng đầu, vừa nhìn thấy người đàn ông bị cô đâm trúng hôm đó, liền trừng to mắt. Anh... sao anh lại ở đây? Cô lo lắng nhìn xung quanh, chỉ sợ bị người ngoài bắt gặp, biết được tai nạn xe đêm đó sẽ hủy đi công sức bao năm nay của cô. Yên tâm đi, cả tầng này chỉ còn lại một mình cô thôi. Người đàn ông nhìn thấu tâm tư của cô nên có lòng tốt nhắc nhở. Chu Nguyệt Lý vừa nghe xong lại càng sợ hãi, bởi vì tầng này chỉ còn lại duy nhất 2 người bọn họ. Cô không biết anh có ý đồ gì. Nếu như anh có ý đồ xấu, chẳng phải cô kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay ư? Xem ra đành tự cầu nhiều phúc cho bản thân thôi. Anh vào bằng cách nào? Chu Nguyệt Lý hỏi lại một lần nữa. Đương nhiên là bảo vệ cho tôi vào. Không thể nào. Bảo vệ không có khả năng để một người xa lạ vào văn phòng Tổng Giám Đốc, trừ phi... anh là nhân viên công ty. Đây là khả năng duy nhất cô có thể nghĩ tới. Hơn nữa anh còn là nhân viên hạng trung. Nếu không, không thể đi lên tầng cao nhất. Nhưng mà vì sao trước giờ cô chưa từng gặp qua anh nhỉ? Không phải. Người đàn ông vô cùng thành thật trả lời. Vậy anh lên đây làm sao được? Chu Nguyệt Lý không tin. Tôi tự có cách của riêng mình. Cô không biết thân phận của người đàn ông trước mặt này, càng không biết anh làm như thế nào để vào được đây. Anh rất đáng nghi, lời nói của anh không đủ độ tin cậy. Anh tới tìm tôi. Cô đề phòng nhìn anh. Chỉ cần anh có bất kỳ hành động gây rối nào, cô sẽ tùy thời đáp trả. Đúng vậy. Anh muốn làm cái gì? Tôi đến thu viện phí. Nữ thần may mắn ban cho, anh không thể không lấy. Nhìn nụ cười ma quái ấy, sắc mặt Chu Nguyệt Lý trắng bệch, cả người lạnh toát. Cô vốn tưởng rằng anh không để lại danh tính và phương thức liên lạc, tức là không tính truy cứu chuyện này thêm. Lời uy hiếp đêm hôm đó cũng chỉ để hù dọa cô. Ai ngờ... cô quá ngây thơ rồi. Anh muốn gì? Cô run rẩy hỏi. Tôi muốn em. Trong mắt người đàn ông đó, ánh lên tia dục vọng nóng rực. Anh bước đến bên cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net